Chiến thần cuồng phong, chương 1587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1587 còn có chuyện gì mà chiến thần Thiên Vũ không dám làm? Miyamoto Yuichi hồi lâu không đáp. Miyamoto Takuro thở dài lại nói tiếp. Lần này có lẽ là do chiến thần Thiên Vũ làm, bằng không căn cứ âm dương sư của chúng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Miyamoto nói xong, lắc đầu, nhìn Miyamoto Yuichi, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con trai, con khiến bố đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyện đỉnh cửu châu lớn như vậy, con không làm tốt thì đã đành đi, bố bỏ qua, đằng này còn dám trực tiếp khiêu khích với chiến thần Thiên Vũ của Đại Hải. Lỡ đâu đại hạ biết được liên hợp với Hoàng thất Đông Hoàng ép bốn gia tộc chúng ta phải nhả gia đình Cửu Châu, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu đại hạ chịu bỏ ý định thì với Hoàng thất Đông Hoàng, gia tộc Miyamoto chúng ta coi như cũng lập một cái công lớn, nhưng Hoàng thất đại hạ dễ gì chịu giao đình Cửu Châu cho bọn họ. Khẳng định là sẽ tìm cách lấy lại, đến lúc đó nếu hai quốc gia đại hạ và Đông Hoàng xảy ra chiến tranh, mấy cái đầu của gia tộc Miyamoto cũng không đủ cho họ chém. Miyamoto Takuro càng nói càng tức giận, cuối cùng không nhịn được bước xuống ghế đạp Miyamoto Yuichi một phát. Miyamoto Yuichi cúi đầu, không dám kêu đau một tiếng, cũng không dám mở miệng phản bác. Miyamoto Yuichi biết việc mình tra tấn hành hạ tướng sĩ của đại hạ và gửi thư khiêu khích chiến thần Thiên Vũ là vô cùng sai lầm. Lúc này đám người ở mới lấy hết can đảm nói, cái kia trưởng họ cậu chủ, hai người đồng loạt nhìn về phía anh ta. Miyamoto Takuro hít một hơi, mới phản ứng lại, bây giờ không phải là lúc để trách móc Miyamoto Yuichi. Ông ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách ngăn cản chuyện này lại. Miyamoto Takuro nhìn Miyamoto Yuichi, quyết định cho anh ta cơ hội sửa sai. Con xem, nên xử lý chuyện này thế nào? Miyamoto Takuro cúi đầu, vẻ mặt chân thành. Bố, theo con thấy, chúng ta nên phái Miyamoto Kota mang theo một nhóm cường giả tông sư nhị trọng thiên ngăn cản chiến thần Thiên Vũ tiếp tục tiến công. Miyamoto Takuro, gật đầu, sắc mặt tốt hơn một chút. Được, Miyamoto Takuro nói xong, quay đầu nhìn người ở đang cúi rạp trên mặt đất. Nói với Miyamoto Kota, đến phòng tôi ngay lập tức, người ở vội gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng Miyamoto Takuro. Ông trời làm chứng, dù có chuyện gì xảy ra, anh ta tuyệt đối sẽ không chủ động xin đi giết giặc, anh ta phải trở lại báo cáo với trưởng họ. Người ở vừa rời khỏi phòng Miyamoto Takuro, lập tức đi tới chỗ của Miyamoto Kota. Miyamoto Kota thật ra cũng là người ở của gia tộc Miyamoto. Chuyên phụ trách nhóm võ giả của gia tộc, thực lực của Miyamoto Kota, chính là tông sư ngũ trọng thiên. Cùng cảnh giới với Kitano Takeshin, nếu không phải làm việc cho gia tộc Miyamoto, thì ở Đông Hoàng, muốn đánh bại anh ta ít nhất là phải cùng cảnh giới với Kitano Takeshin, chỉ là từ đời bố mẹ của Miyamoto Kota đã làm việc cho gia tộc Miyamoto. Có thể nói là trung thành tận tụy, không sợ chết. Thậm chí là vì quá mức trung thành, cho dù gia tộc Miyamoto bảo anh ta đi chết, anh ta cũng không chút do dự cắt đứt kinh mạch của mình. Cách chương.